Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường bao của căn cứ Miên Thành dưới sự phụ trách của Tôn Phách bắt đầu được tu sửa lại. Nhưng tin đồn trong căn cứ lại dùng tốc độ kinh người lan truyền ra. Nghe nói dị năng giả cấp 3 Tôn Phách định triệu tập nhân thủ đi Bắc Thành. Rất nhiều người muốn rời khỏi Miên Thành không thể không biết. Căn cứ Bắc Thành là căn cứ đông dân nhất cả nước. Có kho dự trữ lương thực khổng lồ. Là nơi mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Nhưng nơi đông người thì có tranh đấu. Bên trong căn cứ Bắc Thành có nhiều thế lực cũ và mới đan xen lẫn nhau. Giữa các giai cấp khác nhau vì phân chia vật tư mà tranh chấp không ngừng. Nếu như là người không có căn cơ đi đến Bắc Thành cũng chỉ có thể đi lang thang ở tầng dưới chót gian nan sinh hoạt. Chỉ có cùng nhau mở rộng thế lực mới có thể có tiếng nói trên mảnh đất bảo vật kia. Trong căn cứ Miên Thành muốn rời đi có hơn 3 thành. Trong mắt bọn họ, Tôn Phách xây dựng thế lực chính là cây đại thụ bọn họ có thể dựa vào. Là chỗ dựa để bọn họ có thể đứng vững gót châu nên trong vòng 2 ngày ngắn ngủi. Trước cửa nhà Tôn Phách đã có vô số người tranh nhau đến bái phỏng. Nhưng đều bị cự tuyệt. Văn phòng cao tầng của căn cứ Miên Thành. Thân là lãnh đạo tối cao Miên Thành. Nghiêm Tự Vinh sắc mặt âm trầm ngồi ở trước bàn. Nhìn Tôn Phách thân hình cao ngất cách đó không xa. Tôn đội trưởng gần đây ở trong căn cứ thanh danh hiển hách. Danh tiếng vô song. Tôn Phách nhíu mày. Thủ lĩnh, tôi cũng không biết những lời đồn kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi cam đoan với anh. Cho dù căn cứ Miên Thành biến thành phế tích hoang vắng. Tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ thành rời đi. Nghiêm Tự Vinh cười lạnh. Cậu mang mọi người đi. Nơi này không phải đã trở thành phế tích hoang vắng sao? Ánh mắt Tôn Phách run lên. Thủ lĩnh, tôi chứng kiến căn cứ Miên Thành từng viên gạch từng viên xây dựng và lớn mạnh lên. Làm sao có thể phản bội căn cứ? Mấy ngày trước lúc Tang Thi vây thành tôi dốc hết sức lo lắng phải trả giá bao nhiêu? Anh đều biết, hiện tại làm sao có thể bởi vì vài câu đồn đãi mà hoài nghi tôi? Nghiêm Tự Vinh ngã mạnh xuống bàn. Cậu còn mặt mũi nói chuyện này. Rõ ràng hướng tôi hạ cam đoan nói có thể không phí một binh một tốt xua tan thi chiều. Kết quả đâu? Hầu như tất cả dị năng giả đều bị cậu chặn ở bên ngoài. Hiện tại toàn bộ căn cứ trên dưới chỉ còn lại tàn binh phế tướng. Vừa vặn cho ngươi cơ hội độc lập môn hộ. Tôn Phách sắc mặt trắng bệch. Thủ lĩnh, chúng ta tuy rằng đã chết rất nhiều dị năng giả. Nhưng tốt xấu gì thi triều đều lui. Tổn thất đã giảm rất thấp. Tốt, chuyện này trước không nói. Nhưng lúc đại địch ngay trước mắt, đem mấy trăm người ở bên ngoài đóng cửa không mở là hành động làm mất lòng bao nhiêu người a, tiểu tôn. Mệnh lệnh là cậu hạ, nhưng nước bẩn đều hát lên người tôi. Bởi vì chuyện này, quần chúng tức giận mắng cao tầng căn cứ ích kỷ lạnh lùng. Người muốn rời khỏi căn cứ càng ngày càng nhiều. Trong phòng làm việc lâm vào tĩnh mịch trong chốc lát, bàn tay Tôn Phách rủ xuống bên cạnh chậm rãi siết chặt. Nhưng thủ lĩnh, anh cũng không nghĩ tới hoài nghi tôi cũng sẽ làm mất lòng tôi sao? Nghiêm Tự Vinh một trận. Một lát sau, cơn giận của hắn dần dần tản đi. Từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ văn kiện. Tiểu Tôn, cậu muốn tự chứng minh trong sạch cũng không phải là không có cách nào. Tôn Phách ngước mắt lên. Miên Thành ta tiểu nhân thưa thớt, không thể dung nạp pho tượng đại Phật như cậu. Đây là lệnh bãi miễn và thông hành lệnh cho cậu. Nếu tối nay cậu có thể tự mình rời đi mà không kinh động bất luận kẻ nào, tôi liền tin tưởng cậu. Tôn Phách ngẩn ra, vẻ chờ đợi trên mặt nhanh chóng sụp đổ vỡ vụn, chỉ còn lại đầy thất vọng cùng hoang đường. Trên ghế đá ven đường trong một khu dân cư nào đó, Tống Dương hỏi Hoắc Ngôn Chan. Lão đại, anh không lo lắng Tôn Phách thật sự nhân cơ hội này xây dựng thế lực của mình sao? Nước ở căn cứ Miên Thành so với tưởng tượng của chúng ta còn sâu hơn nhiều. Những cao tầng kia đều không phải ăn chay. Tôn Phách muốn dưới sự khống chế của bọn họ trắng trợn đào một nhóm người đi. Cơ bản không có khả năng. Tống Dương hiểu rõ, đưa một tấm bản đồ cho Hoắc Ngôn Chan. Tôi tính toán kỹ rồi. Chỉ cần Tôn Phách rời khỏi căn cứ xuống phía nam trước tối mai. nhất định sẽ gặp phải làn sóng thi triều di chuyển từ Yên Thành tới. Hoắc Ngôn Chăn nhìn đường đỏ quanh co được đánh dấu trên bản đồ. Khẽ mím môi dưới, tiếp tục để ý hướng đi của thi triều. Nếu Tôn Phách không thể rời đi đúng giờ trong kế hoạch của chúng ta, thì phải lên kế hoạch một con đường mới. Lão đại, cậu yên tâm, người thông tin của Lão Bân đã sớm truyền đến tin tức. Thủ lĩnh Nghiêm Tự Vinh đã gọi Tôn Phách đến nói chuyện. Hoắc Ngôn Chăn, được, bên này không có việc gì. Cậu đi trước đi. Tống Dương vừa đi được 5 phút. Tôn Dĩ Mạt liền mặc một bộ váy màu vàng phấn đi về phía này. Hoắc Ngôn Chăn lễ phép gật đầu với cô. Tôn tiểu thư, Tôn Dĩ Mạt có chút khẩn trương lại rụt rè ngồi ở bên kia ghế đá. Nói với Hoắc Ngôn Chăn, hôm nay, Hoắc tiên sinh hẹn tôi có chuyện gì không? Cũng không có gì, chỉ là gần đây trong căn cứ xảy ra nhiều chuyện không ngừng. Tôi có chút lo lắng tình cảnh của anh Tôn. Hoắc tiên sinh ngàn vạn lần đừng tin vào những lời đồn kia. Anh trai tôi thật sự không có ý nghĩ phản bội căn cứ. Gần đây anh ấy cũng sắp bị những người tới cửa bám vào làm phiền đến chết. Hết lần này tới lần khác lời đồn đãi thế nào cũng không đè nén được. Sáng sớm nay đã bị người cao tầng gọi đi. Hoắc Ngôn Chăn rũ mắt xuống. Ý tứ không rõ. Đương nhiên tôi tin tưởng anh Tôn. Chỉ là không biết cao tầng nghĩ như thế nào. Bọn họ sẽ thật sự nghe vào lời đồn cho rằng anh ta muốn phản bội căn cứ. Tự lập môn hộ chứ. Tôn Dĩ Mạt ngẩn ra. Từ trước đến nay anh trai tôi đều hết sức lo lắng về việc xây dựng căn cứ. Thủ lĩnh nói thế nào cũng nên tín nhiệm anh trai tôi. Hoắc Ngôn Chăn trầm ngâm một lát. Người ở vị trí cao. Đa nghi là bản năng. Nếu, ý tôi là nếu một ngày nào đó Tôn Phách bị nghi ngờ và cô lập. Cô là chỗ dựa duy nhất của anh ta. Sắc mặt Tôn Dĩ Mạt trắng bệch. Tình hình thật sự sẽ tiến triển đến mức nghiêm trọng như vậy sao? Hoắc Ngôn Chăn thở dài. Tôi chỉ lo tình huống hiện tại sẽ ác liệt hơn tưởng tượng. Đồng tử Tôn Dĩ Mạt chấn động đứng lên. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại lời đồn càng ngày càng lan rộng. Thủ lĩnh nếu trong cơn giận dữ động thủ với chúng ta thì làm sao bây giờ? Hoắc Ngôn Chăn lấy ra một tấm bản đồ. Tôi và đội trưởng Tôn cũng coi như quen biết một hồi. Đây là lộ tuyến tôi đã lên kế hoạch khi từ Giang Thành tới. An toàn đáng tin cậy. Nếu thật sự đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể dựa vào cô. Tôn Dĩ Mạt nhận lấy bản đồ. Ánh mắt dần dần đỏ lên. Cảm ơn anh Ngôn Chăn. Trước đây anh đã giúp chúng tôi nhiều như vậy. Bây giờ còn an bài chu toàn cho anh trai tôi như vậy. Nợ anh nhân tình tôi cũng không biết nên trả như thế nào. Hoắc Ngôn Chăn không nói một lời nhìn cô. Ánh mắt ảm đạm. Bên trong biệt thự, Tôn Dĩ Mạt vừa trở về. Liền nhìn thấy Tôn Phách vẻ mặt suy sụp ngồi trên sofa. Trong lòng cô có dự cảm không tốt. Vì thế thăm dò nói. Anh, vừa rồi anh bị người ở cấp cao gọi đi nói gì? Tôn Phách ngẩng đầu, lôi kéo mí mắt một mảnh xám xịt. Nghiêm Tự Vinh lo lắng anh đào tẩu khỏi căn cứ. Cho nên tối nay chúng ta phải một mình rời đi. Không thể kinh động bất luận kẻ nào. Ánh mắt Tôn Dĩ Mạt run lên. Vậy mà thật sự, nhưng anh, chúng ta rời Miên Thành muốn đi đâu đây? Tôn Phách tức giận túm chặt mái tóc rối bời trên đỉnh đầu. Anh làm nhiều việc cho căn cứ như vậy. Nghiêm Tự Vinh lại bởi vì một ít lời đồn vô căn cứ khiến anh rời khỏi nơi này. Sao anh cam tâm cứ như vậy mà đi? Tôn Dĩ Mạt vội vàng tiến lên nắm lấy tay anh. Đã ở thời điểm này, anh đừng nghĩ tới những thứ này nữa. Nghiêm Tự Vinh ở căn cứ Miên Thành cắm rễ sâu. Chúng ta không có năng lực chống lại anh ta. Tôn Phách cầm lấy ly gốm sứ trên bàn đập mạnh xuống đất. Hắn bảo ta đi ta liền phải đi sao? Người ngoài hoặc là muốn lợi dụng anh, hoặc là muốn trơ mắt nhìn anh sụp đổ. Anh làm sao có thể như nguyện vọng của bọn họ? Anh ơi, căn cứ Miên Thành hiện tại chính là một đống rối rắm. Nếu bọn họ đã không tin anh, chúng ta trực tiếp đi là tốt rồi. Tiếp tục ở lại ngược lại còn xác thực những lời đồn kia. Tôn Phách bỗng nhiên yên lặng, vô lực ngồi trên sofa. Từ tận thế tới nay, Anh đem tất cả tinh lực đều đặt vào căn cứ Miên Thành. Căn cơ, nhân mạch đều ở chỗ này. Rời đi thì có thể đi đâu đây? Tôn Dĩ Mạt trầm tư một lát, vẻ mặt khẽ động. Năng lực cạnh tranh của chúng ta đến Bắc Thành khó có thể đứng vững gót chân. Đến đó còn có hiểm nghi thuận theo lời đồn. Không bằng đi Ức Thành đi. Anh, lấy năng lực của anh khẳng định có thể được thưởng thức. Đông Sơn tái khởi, khuôn mặt mệt mỏi của Tôn Phách bỗng nhiên hiện ra một tia rung động. Tôn Dĩ Mạt thấp giọng khuyên nhủ. Anh coi như là vì em. Rời khỏi nơi này có được không? Trong phòng khách lâm vào tĩnh mịch một thời gian rất dài. Tôn Phách vùi đầu trầm tư hồi lâu. Nâng hai mắt đỏ bừng lên nói. Mạt Mạt, anh mệt mỏi lâu như vậy, mọi việc của anh đều cố gắng làm tốt nhất. Chưa bao giờ bước sai một bước. Sao bỗng nhiên đi đến tình cảnh như bây giờ? Tôn Dĩ Mạt hai mắt đỏ lên. Anh, em biết anh vất vả như thế nào. Em đều biết. Tôn Phách thở dài, thu dọn hành lý. Tối nay chúng ta sẽ đi. Được, bên trong trung tâm mua sắm Miên Thành. Nguyễn Ngải khoanh chân ngồi trên một tấm chăn nhỏ. Trước mặt là tang thi khổng lồ tựa như ngọn núi nhỏ. Nó đang cầm một cái tay gãy đầm đìa máu nhìn cô. Nguyễn Ngải mím môi, lắc đầu nói. Ta không ăn cái này. Tang thi khổng lồ đem cánh tay ném sang bên cạnh. Lại nâng ra một cái đầu người. Nguyễn Ngải, cảm ơn, ta không ăn. Tang thi khổng lồ sững sờ nhìn cô vài giây. Bỗng nhiên đứng lên, rầm rầm, chạy xuống dưới lầu. Từ trong siêu thị ôm một đống lớn bánh quy sữa, nồi và sữa tắm các loại đồ vật khác đi tới. Mặc dù không phải tất cả đều có thể ăn được, nhưng Nguyễn Ngải vẫn kinh ngạc. Tang thi này có chút thông minh. Cô cầm lấy một gói sô-cô-la cookie, xé ra ăn một miếng. Sau đó nói với tang thi khổng lồ. Cái này ngon quá. Tang thi khổng lồ vui vẻ lay động thân hình khổng lồ. Thiếu chút nữa muốn vỗ tay. Bóng đêm dần tối. Nguyễn Ngải từ trong siêu thị lấy không ít chăn dày cùng chăn bông trải trên mặt đất. Sau đó chui vào trong chăn ấm áp mềm mại. Tang thi khổng lồ tựa vào tường bên cạnh cô. Vì không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Nó yên lặng ngồi cũng chưa từng động một chút. Nguyễn Ngải giấu mình trong chăn, nhẹ giọng thở dài. Ngày thứ ba rời khỏi mọi người, cô bắt đầu nhớ cuộc sống bên cạnh Hoắc Ngôn Chan. Anh sẽ an bài tốt mọi thứ cần thiết hàng ngày. Quan tâm đến cảm xúc nhỏ bé của cô không dễ dàng lộ ra. Thậm chí sẽ có ý thức bận tâm đến đê. Ục vọng của một tiểu nữ sinh. Chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì khiến cô không vui. Không giống Tống Dương và Thẩm Lê Xuyên. Một người lòng đen tối. Một người đầu óc ngốc nghếch. Nhưng mặc dù nhớ nhung, Nguyễn Ngải lại không muốn trở về nữa. Tựa như lần trước ở trong trung tâm thương mại này. Cô và Hoắc Ngôn Chân cùng một chỗ. Dưới chân lại có mấy vạn tang thi cuồn cuộn không ngừng xông tới. Muốn nuốt chửng người bên cạnh cô. Nếu như lại không từ bỏ ý định ở lại bên cạnh anh. Vậy về sau tình hình như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Cô bị kẹp ở giữa căn bản không có biện pháp lựa chọn. Huống hồ, chỉ có đàn tang thi mới thật sự thích hợp là nơi sinh tồn của cô. Kiếp trước cô cùng tang thi cùng nhau sinh hoạt 10 năm. Đời này dựa theo đó mà sống tiếp. Cũng không có gì không tốt. Nguyễn Ngải ngước mắt lên. Chống lại con ngươi cho bụi của tang thi khổng lồ trong bóng tối. Độ cong cực nhỏ nở nụ cười một chút. Cảm ơn ngươi đã ở bên ta. Chúc ngủ ngon. Tang thi nhẹ giọng đáp lại. Cách chương.